Hơn nữa theo như cô ấy biết thì trong lớp ngoại trừ cô và Kim Thư, nếu giáo sư Lục của chúng ta nhìn chúng một em gái nào, kể cả khi người ta đã có bạn trai, các cô ấy cũng sẽ lập tức đá bay bạn trai, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ dâng đến tận cửa cho anh ta cho mà xem. Dù sao, bỏ qua ân oán giữa hai người, Lục Mặc Thâm này thực sự là cực phẩm về mọi mặt. Lục Mặc Thâm quay người trở về chỗ ngồi, chậm rãi thắt dây an toàn. Không phải cô nói muốn đi thăm chị em tốt sao? Lâm Thúy Vân gật đầu. Đúng vậy, cho nên bây giờ anh lập tức thả tôi xuống đi. Lục Mặc Thâm dường như không nghe thấy cô ấy nói gì, khởi động xe trực tiếp lái ra khỏi biệt thự. Lâm Thúy Vân bùng nổ trong nháy mắt. Lục Mặc Thâm, tôi cảnh cáo anh. Đừng tưởng rằng anh đẹp trai lại giàu có lại là thầy giáo của tôi rồi muốn làm gì thì làm, tính cách của tôi rất cứng rắn đó. Cô thích cứng rắn sao? Lâm Thúy Vân, anh mới thích cứng rắn đó. Cả nhà anh đều thích cứng rắn. Tôi mặc kệ, anh dừng xe cho tôi ngay. Lục Mặc Thâm rốt cuộc không có trêu chọc cô ấy nữa. Không phải nói đi thăm chị em tốt của cô sao? Cô ấy không ở trong biệt thự thì cô làm sao mà thăm chứ? Lâm Thúy Vân tỉnh táo trở lại. Ý anh là Kim Thư không ở biệt thự à? Lục Mặc Thâm mắt nhìn về phía trước. Không chớp, nam thần của nhà cô không yên tâm, sợ những diễn viên nam tới trước cửa dùng quy tắc ngầm với cô ấy, cho nên nhờ tôi qua đó theo dõi. Nói xong, anh ta dừng lại một chút liếc nhìn Lâm Thúy Vân. Chính vì vậy tôi mới tiện đường chờ cô đi luôn. Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không có hứng thú với loại phụ nữ ốm tong như cô, nên cô cứ yên tâm đi nha. Lâm Thúy Vân suýt nôn ra máu. Cô mà ốm tong hả? Cô chẳng qua là thích mặc quần áo rộng rãi và giản dị thôi mà. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, dáng cô cao nên trông gầy và mảnh mai, nếu thay đổi phong cách ăn mặc dáng người của cô ấy chắc chắn khiến người ta chảy máu mũi luôn đó chứ. Lâm Thúy Vân nghiến răng cân nhắc, lần sau đến lớp cô ấy nhất định sẽ ăn mặc cực kỳ sexy cho mà xem. Làm cho anh ta thấy thế nào là chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần béo thì vẫn béo. Cái gì gọi là dáng người quỷ khóc thần sầu. 40 phút trước tiệm ảnh Bách Tâm, Tô Kim Thư đeo ba lô, vừa đi vào tòa nhà, liền thấy thang máy sắp đóng cửa. Cô nhanh chóng chạy đến. Xin lỗi, chờ một chút, cách chương.